Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Khủng bố thiên phạt, ầm ầm ầm siêu, phương xa núi lớn, một luồng nổ vang truyền đến, thiên địa chấn động, sơn mạch bên trong, vô số to lớn tiền sử sinh vật bay ra mà chạy. Thất kinh, vô cùng sợ hãi, những này tiền sử mãnh thú đều vô cùng to lớn, số lượng đông đảo. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít to lớn khủng long. Ngang, một con đại lực châu long ngang nhiên sợ hãi giống. Nhanh chóng chạy quá, ầm ầm nghiền ép, cây cối sụp đổ dồn dập. Sau đó, lại một con to lớn kiếm sỉ hổ chạy như bay mà qua. Thậm chí ngay cả bên cạnh mãnh thú con mồi đều không liếc mắt nhìn. Chỉ lo thoát thân, hư không trên, to lớn ác điểu bay nhào. Lông chim rơi ra. Có vẻ rất sợ hãi. Những này to lớn hung cầm rất lợi hại. Sức mạnh ít nhất đều ở mấy vạn cân. Thậm chí trong đó có một con có tới 100 mét to lớn. Nhưng hoảng loạn chạy trốn. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Vạn thú chạy trốn, hoảng loạn cực kỳ, gây nên như vậy rung chuyển tình cảnh. Dĩ nhiên là hư không một luồng to lớn mây đen. Ầm ầm cuồn cuộn, lăn lộn không ngớt. Ầm, một tiếng nổ vang. Như kinh lôi nổ vang, chấn động thương khung, này bát phương dã thú càng hoảng loạn, sử dụng bú sữa khí lực lao nhanh mà qua, tứ tán thoát thân, vô cùng khủng bố, chỉ thấy, hư không trên, mây đen cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ thành một mảnh tối om om tầng mây, vô cùng mật trù, này cỗ mây đen chính đang ngưng tụ, lăn lộn dâng trào, như một mảnh màu đen đại hải bình thường treo cao hư không. Thế nhưng, khiến người ta sợ hãi chính là, vùng mây đen này bên trong, lập lòe từng đạo kinh người điện quang. Đây là lôi điện, theo mây đen càng ngày càng dày đặc, hư không trên truyền đến một luồng uy thế. Kinh sợ bát phương, đây là một loại áp bức, đến từ hư không trên mây đen, lộ ra một loại trần áp bát phương uy thế, áp lực trầm trọng, để vô số mãnh thú thất kinh. Đây chính là kẻ cầm đầu. Dựa vào, này chuyện gì xảy ra? Lúc này, ở bên trong ngọn núi lớn, một bóng người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Dật cảm giác nội tâm sợ hãi một hồi, trừng mắt hư không trên tầng mây. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Hơn nữa, theo hắn chạy vào bên trong ngọn núi lớn, nhưng cảm giác được này cỗ mây đen tùy tùng mình, vững vàng khóa chặt hắn. Tình huống này, giờ khắc này càng rõ ràng. Áp lực không gì sánh kịp, đều có vẻ khó có thể cất bước. Nói cách khác, Lâm Dật bị hư không trên mây đen cho khóa chặt, bị này lăn lộn tầng mây áp bức, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí cuối cùng điện quang lấp lóe, càng ngày càng nhiều, đan chéo thành một đám lớn lôi đình, thiên lôi. Vào lúc này, Lâm Dật phương tỉnh ngộ lại, đây là một loại lôi đình, thiên lôi, mà tình huống này... Để hắn một trận trợn mắt ngoác mồm, làm sao đưa tới khổng lồ như vậy lôi đình, dường như châm đối với mình, như vậy tình hình, Lâm Dật nội tâm có chút run rẩy, nhìn trên đỉnh đầu đè xuống lôi vân, nói lôi điện xoay quanh đan chéo, phẳng phất chính là một cái thiên lôi sông, chính ầm ầm đè xuống, đây là một cái cảnh tượng đáng sợ, liền ngay cả cường hãn như hắn đều cảm giác sợ hãi. Lại càng không nói bên trong ngọn núi lớn bay ra tiền sử mãnh thú. Quả thực chính là diệt thế cảnh tượng. Thiên kiếp, ta thiên kiếp, Lâm Dật bừng tỉnh, nội tâm nhất thời há hốc mồm. Mình làm sao có thiên kiếp giáng lâm? Hơn nữa, trước đây không phát hiện à? Hiện tại làm sao sẽ nắm giữ thiên kiếp giáng lâm? Này tựa hồ là cùng mình xuyên qua huyết mạch có quan hệ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới đến. Bên trong thân thể của mình huyết mạch, có thể được xưng là một loại cấm kỵ huyết mạch, được thương thiên nguyên rủa cùng cầm cố. Bây giờ, hùng vĩ lôi vân đè xuống, lôi điện càng ngày càng nhiều, uy thế càng ngày càng mạnh, rốt cục để hắn giải đến mình huyết mạch một ít đáng sợ bí ẩn. Đây chính là cái gọi là cấm kỵ huyết mạch, bị thương thiên nguyên rủa, được thương thiên cầm cố, sẽ đưa tới vô số kiếp phạt. Lâm Dật sắc mặt có chút run rẩy nỉ non lên, hắn rốt cục nhớ tới đến, này cái gọi là cấm kỵ huyết mạch, chịu đến thương thiên kiêng kỵ mà phong ấn, thậm chí mình xuyên qua huyết mạch, đánh vỡ phong ấn sau khi đưa tới đáng sợ như vậy lôi phạt. Đây chính là trời cao trừng phạt, ầm ầm, lôi đình nổ vang, thiên địa chấn động, một luồng hơi thở của sự hủy diệt lan tràn ra, trấn áp mà tới, đây là nhằm vào Lâm Giật, là bởi vì hắn ở tiểu thế giới hỗn độn bên trong xuyên qua huyết mạch, mà gây nên thương thiên kiếp phạt giáng Lâm Mơ Siêu. Đây là một loại tính chất hủy diệt trừng phạt, muốn lấy vô cùng thiên phạt đến hủy diệt hắn. Đây là đối với thân thể hắn huyết mạch một loại kiêng kỵ. Ngay cả trời cao đều kiêng kỵ huyết mạch, để Lâm Giật có chút sợ hãi. Phích lịch, một đạo phích lịch đánh xuống, ầm một tiếng, chớp mắt cùng thân, đánh vào Lâm Giật đỉnh đầu. Trong nháy mắt đem hắn oanh vào khắp nơi bên trong, không có phản ứng chút nào liền bị đánh vào khắp nơi bên dưới. Vào lúc này, Lâm Giật bỗng nhiên bắt đầu kinh hãi. Toàn thân áo giáp nát tan, cảm giác cả người đau đớn kịch liệt, đây là khó mà tin nổi. Ngẫm lại xem, hắn thân thể ở tiểu thế giới biên giới hỗn độn khí bên trong rèn luyện, đã cường hãn đến làm người sợ hãi. Thế nhưng, vẻn vẹn một đạo lôi đình liền đem hắn đánh vào khắp nơi bên dưới. Tuy rằng không có bị thương, vẫn như cũ khó chịu, hắn nhanh chóng đứng lên đến, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Giờ khắc này chạy là chạy không thoát, hắn rõ ràng, mình hẳn là từ tiểu thế giới sau khi ra ngoài, tiết lộ bản thân khí tức, huyết mạch chi lực theo cú đấm kia đánh ra đến, mới đưa tới đáng sợ như vậy thiên phạt. Nếu là hắn ở bên ngoài xung kích huyết mạch, khẳng định đang trùng kích trong quá trình, chịu đến thiên phạt giáng lâm, hủy diệt hắn cái này nắm giữ cấm kỵ huyết mạch nhân tộc. Đây là tiểu thế giới vì hắn ngăn cản. Là hỗn độn vì hắn ngăn cản mà thôi. Mà hiện tại, nếu dẫn dưới thiên phạt, nhất định phải đối mặt, nếu không không cách nào trốn tránh, mãi đến tận hắn bỏ mình mới thôi. Như vậy, duy nhất đường sống chính là vượt qua thiên phạt, nhưng cần làm sao vượt qua, chỉ có một con đường. Vậy thì là đánh nát thiên phạt, ầm, đỉnh đầu, một nói lôi điện đánh xuống, hư không đều suýt nữa bị xé rách. Này nóng rực khí tức, liền không khí đều bị thiêu đốt trở thành sự thật không? Theo lôi điện gào thét mà xuống, ầm ầm đánh tại thân thể, Lâm Giật đứng ở chỗ này, vung vẩy nắm đấm nghênh đi, phịch một tiếng, dĩ nhiên đánh nát này một nói lôi điện. Sau đó, chưa kịp hắn trở nên hưng phấn, nhưng phảng phất là chịu đến sự khiêu khích của hắn, lôi vân lăn lộn càng kịch liệt, ầm ầm mơ siêu, hư không trên. Mây đen lan lộn, lôi đình hùng vĩ, tỏa ra ầm ầm đáng sợ tiếng vang, phảng phất diệt thế cảnh tượng. Này đầy trời lôi đình đan chéo thành một đám lớn, bỗng nhiên từ hư không đổi chiều mà đến, dường như một cái lôi sông ầm ầm xuyên qua mà tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lâm Giật thân thể bị nhấn chìm, vô tận lôi đình bao vây hắn, không ngừng oanh kích, phải đem thân thể của hắn cho kích cái nát tan mới bỏ qua. Lôi hỏa, giờ khắc này, Lâm Giật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng phát hiện bên trong thân thể của mình hiện ra một luồng lôi hỏa. Trong nháy mắt liền đưa tới vô cùng lôi hỏa đốt cháy thân thể. Đau đớn kịch liệt để hắn chịu đựng không gì sánh kịp thống khổ dằn vặt. Đây là lôi hỏa, càng từ bên trong thân thể hiện lên, từ trong ra ngoài đốt cháy cơ thể hắn. Tình huống này... Lâm Giật đột nhiên tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra, đây rõ ràng chính là trước đây gặp phải này một đóa lôi hỏa, mà hiện tại dẫn dưới thiên phạt sau khi, đồng thời xuất hiện đốt cháy, đây căn bản không phải năng lực của ta, mà là thiên phạt một loại hình thức, là ta trong huyết mạch bộ phong ấn hấp thu đến ngoại bộ sức mạnh, gia cố phong ấn, thậm chí thiên phạt bên dưới trong ngoài đốt cháy oanh kích. Muốn triệt để hủy diệt ta à? Lâm Giật sắc mặt kinh hãi. Rốt cục rõ ràng, này một đóa lôi hỏa không phải là thuộc về hắn, mà là bị huyết mạch chu vi phong ấn nuốt chửng, hình thành một loại cường đại hơn phong ấn, nhưng đáng tiếc bị hỗn độn cuồng bạo xé nát, mà bây giờ suy nghĩ một chút, này còn đúng là chuyện như vậy. Không trách bản thân hắn không sợ hỏa diễm, còn có thể khống chế hỏa diễm. Chuyện này căn bản là không phải khống chế, mà là bị trong huyết mạch phù văn phong ấn nuốt chửng. Tăng cường tự thân phong ấn cường độ, tình huống này, gây nên Lâm Dật sợ hãi. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Thế nhưng, giờ khắc này không có thời gian muốn những thứ này. Bốn phía mênh mông lôi điện oanh kích mà đến. Thân thể không thể chịu đựng. Xuất hiện vết thương, uống. Đột nhiên, Lâm Dật tức giận quát một tiếng. Vung vẩy nắm đấm, hướng tứ phương lôi đỉnh oanh kích mà đi. Một quyền tiếp một quyền. Đánh cho tứ phương lôi đỉnh dung chuyển phá nát. Lại bị hắn bắn cho phấn vụn nát. Lâm Dật nghĩ đến mình, vẫn bị phong ấn đó hấp thu ngoại bộ năng lượng mà trở nên mạnh mẽ. Làm cho hắn đều không thể xuyên qua huyết mạch, hiện tại một rõ ràng trong đó bí ẩn, nhất thời bùng nổ ra một luồng lửa giận ngập trời. Hắn phẫn nộ rồi, vung vẩy nắm đấm, bày ra cực hạn sức mạnh, lấy cuồng bạo huyết mạch chi lực oanh kích, đánh nát chu vi lôi đình, coi là thật cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm, một nắm đấm, ở mênh mông lôi đình bên trong vung vẩy, đánh cho hư không dung chuyển, lôi đình đạo đạo phá nát, này con nắm đấm, rất phổ thông, nhưng ẩn trầm trọng vô cùng sức mạnh, lôi đình đều không thể chịu đựng đòn nghiêm trọng, bị từng cái nát tan. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng ngơ ngác phát hiện, bên trong thân thể lôi hỏa càng ngày càng mãnh liệt, thông qua tứ phương vọt tới vô tận lôi đình. Đan chéo thành đầy trời lôi hỏa đốt cháy mà đến, trong ngoài đồng thời đốt cháy, hình thành đáng sợ phá hoại. May là, hắn thân ở trong hỗn độn, thân thể từ lâu rèn luyện đến cực hạn, bằng không hiện tại thật sự thê thảm. Bất quá, tiếp tục như vậy tình huống sẽ rất tồi tệ. Đỉnh đầu lôi vân càng ngày càng to lớn, áp lực cực kỳ trầm trọng. Ầm, quả nhiên, theo bốn phía lôi đỉnh bị nát tan sạch sẽ. Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được, đỉnh đầu lôi đình càng cuồng bạo lên, lập lòe từng tia hào quang màu vàng óng. Đây là một loại màu vàng lôi đình, để hắn trợn mắt ngoác mồm, không thể tin tưởng, đón lấy, hắn ngơ ngác phát hiện, bên trong thân thể của mình hiện ra một luồng khủng bố màu vàng hỏa diễm. Cùng hư không trên màu vàng lôi đình hình thành một loại hấp dẫn. Phích lịch, quả nhiên. Theo này một luồng màu vàng hỏa diễm xuất hiện, nhưng đưa tới một luồng sức mạnh đáng sợ, đó là đến từ hư không mặt trời. Ánh sáng rừng rực cực kỳ, tung xuống vô cùng màu vàng hỏa diễm, dung hợp vào lôi đình bên trong, hóa thành một loại đáng sợ hơn màu vàng lôi đình. Thái dương kim hỏa, Lâm Dật há hốc mồm, giờ mới hiểu được, liền ngay cả những này thái dương kim hỏa. Đều chỉ là thân thể hắn huyết mạch phong ấn sức mạnh. Hiện tại bị thiên phạt xúc động đi ra, hình thành đáng sợ đốt cháy. Bất quá, những này thái dương kim hỏa không cách nào thiêu hủy cơ thể hắn. Cơ thể phát sáng, thân thể mạnh mẽ quá đáng. Có thể chính là bởi vì như vậy, mới lệnh Lâm Dật cảm giác vô cùng phẫn nộ. Mình vẫn bị huyết mạch phong ấn tự mình nuốt chửng ngoại bộ năng lượng trở nên mạnh mẽ. Sự phát hiện này, để hắn rất là phẫn nộ, không cách nào áp chế lửa giận bạo phát. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ầm ầm bổ xuống đạo đạo thô to màu vàng lôi điện. Dường như lớn bằng cánh tay, tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt, nát tan, gầm lên giận dữ, nương theo bóng người trùng thiên, vung vẩy nắm đấm đánh tới đi, hư không run rẩy, sau đó ầm ầm một tiếng. Thiên địa đều vì thế mà chấn động lên, cú đấm này, vô cùng khủng bố, đánh tan này một đạo kim sắc lôi đình, thế nhưng, còn có vô số màu vàng lôi đình gào thét mà đến. Đan chéo thành một cái thiên lôi sông, tỏa ra hùng vĩ kim quang, hướng hắn nhấn chìm mà tới. Thời khắc này, Lâm Dật bị đầy trời màu vàng lôi điện bao vây, chỉ có thể điên cuồng vung vẩy nắm đấm. Không ngừng oanh kích, nhưng đáng tiếc một đạo đạo lôi đình thực sự quá hơn nhiều. Nhiều đến hắn đều không thể oanh kích lại đây. Ầm, rầm rầm mơ siêu, vạn ngàn lôi đình điên cuồng bừa bãi tàn phá, như thiên hà giống như vậy, tự cửu thiên đổi chiều mà xuống. Mênh mông một đám lớn, kim sáng lòe lòe, đầy dẫy một luồng hủy diệt tất cả khí tức, bao phủ bát phương, hết chương.